Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, lựa chọn. Trong đại điện tàn tạ, Vương Kim Dương nhục thân lập lòe tia sáng, phá nát, tu bổ, phá nát, tu bổ, rất nhanh, sợi tóc kia triệt để phá nát, Vương Kim Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sắc mặt có chút trắng xám. Hắn cùng người khác không giống. Người khác bát phẩm sau có kim cốt, nhưng hắn vẫn không có rèn đúc kim cốt. Bất quá giờ khắc này hắn bạch cốt cũng là hiện ra xanh ngọc, không phải ngọc cốt, nhưng mà là không thể so kim cốt nhược. Khí huyết chi đạo, cảm ứng một hồi khí huyết của mình, Vương Kim Dương nở nụ cười một tiếng. Cực đạo. Cực đạo sở dĩ là cực đạo, đó là bởi vì những đạo khác khó đi, từ bỏ con đường khác, chuyên đi một đạo, cực đạo liền là đúng sao? Nếu đúng, vì sao năm đó cực đạo thiên đế đều không thể chứng đạo hoàng giả? Chiến, người thật đã chết rồi sao? Vương Kim Dương nhẹ giọng nỉ non một tiếng, không người trả lời, rất nhanh, Vương Kim Dương cười nói. Kỳ thực ta hy vọng ngươi không chết. Đã như thế, ngươi mới là ngươi, ta mới là ta, mà ta cũng không phải là ngươi ký thác. Vẫn là không tiếng động, Vương Kim Dương cũng không thèm để ý. Nhẹ nhàng bật hơi, đi ra đại điện, nhìn về phía phá nát hư không. Lẩm bẩm nói, có lẽ ta nên xâm nhập thêm một chút, nếu như có thể gặp phải diệt thiên đế một ít để lại. Vậy thì càng tốt rồi, thâm nhập, rất nguy hiểm, cấm kỵ hải nơi sâu xa, càng đi nơi sâu xa đi, càng có thể gặp phải đại khủng bố, ở cấm kỵ hải nơi sâu xa, thậm chí khả năng có một ít sơ võ thời đại yêu tộc tồn tại. Những yêu tộc kia, hoàn toàn tách biệt với thế gian, không hẳn tu bản nguyên đạo, càng tương tự với sơ võ đạo, khủng bố vô biên. Không những như vậy, nơi càng sâu, còn có đại khủng bố. Thiên phần, Vương Kim Dương nỉ non một tiếng. Thiên phần, liền ở cấm kỵ hải chỗ cực sâu. Năm đó đại chiến khu vực hạch tâm, vô số cường giả vẫn lạc. Đó mới là nguy hiểm vô biên địa phương. Thậm chí có hoàng giả kéo dài hơi tàn. Sống ở trong đó, thiên cầu cùng thủ tuyền nhân mấy người đi rồi bên kia. Hiện tại cũng không biết tình huống làm sao. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút, nở nụ cười một tiếng. Cũng tốt, thiên cầu mấy vị này đi rồi. Dù cho không thể làm sao, cũng có thể đem thiên phần đảo loạn một quãng thời gian. Không đến nỗi để thiên phần lan đến gần tam giới. Bằng không, hiện tại giai đoạn này, trong thiên phần có người đi ra, kia tam giới mới sẽ đại loạn. Nhân tộc e sợ cũng phải tao ương, đạp bước, đi ra thiên giới mảnh vỡ, phía sau, mất đi pho tượng kia, mất đi bá thiên đế tóc, cũng hình như mất đi chống đỡ vùng thế giới này cuối cùng sức mạnh. Một tiếng vang ầm ầm, hư không nổ bể ra, tiểu thế giới hoàn toàn biến mất, Vương Kim Dương cũng không quay đầu lại, trong lòng không biết đúng hay không có chút thương cảm. Đây là bá thiên đế số lượng không nhiều mấy vị môn nhân một người trong đó để lại. Năm đó cái khác hoàng giả môn đồ, khôi phục không ít, tứ đế môn nhân, lại có mấy người có thể khôi phục. E sợ thật sẽ chết rồi. Tứ đế, rốt cuộc cùng hoàng giả có chút không giống. Trong đó một ít người, đi thậm chí còn là sơ võ một mạch đạo. Không có bản nguyên, làm sao khôi phục? Chết rồi, đó là thật đã chết rồi. Ở trong biển phi hành một khoảng cách, Vương Kim Dương bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói, trái đất dựa vào ngươi, ta e sợ rất lâu sẽ không trở về. Ngươi, có thể chống đỡ, trái đất, so với lúc trước cường đại rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà, Vương Kim Dương biết, đây chỉ là bắt đầu thôi, đến bước ngoặt này. Nên xuất hiện người đều muốn xuất hiện rồi. Lần này, so với bất kỳ lần nào đều muốn hung hiểm. Những kia sống sót, chết rồi, thiên vương, thánh nhân, sơ võ giả, đều không ngoại lệ, đều sẽ từng cái hiện thân. Trái đất, trung tâm của bão táp, một điều cuối cùng đường nối mở ra thời điểm, cũng là trái đất nguy hiểm nhất thời điểm, triệt để bại lộ ở tam giới các cường giả trong mắt. Triệt để mất đi nơi bình phong, bốn phương tám hướng, có lẽ đều là cường địch. Chính mình nhất định phải ở trước ngày đó, tranh thủ chạy về, tham chiến, tham dự thủ vệ cuộc chiến, tham dự nhân tộc hưng vong cuộc chiến. Vương Kim Dương lưu lại một câu nói, bóng người rất nhanh biến mất ở tại chỗ, nên đi rồi. Địa quật, ngoại vực, Phương Bình thu lại hơi thở, xuất hiện lần nữa ở trong ngoại vực, trên Ngự Hải Sơn, Phương Bình cô độc đứng thẳng. Nhìn về phía địa quật, nhìn về phía kia bên trong đất trời hình như có đạo màng mỏng mới thiên địa. Trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, quay đầu, nhìn về phía ngoại vực, nhìn về phía những thành trì nhân loại kia. Phương Bình càng cô độc rồi, lão Trương bọn họ không ở, Ngự Hải Sơn này, chỉ có chính mình rồi. Hắn giờ phút này, quá cô độc rồi. Ngày xưa cùng mình kề vai chiến đấu người đâu? Đều đi rồi. Hiện nay, chỉ có chính mình có thể đứng ở đây. Phòng ngự này dài lâu vô biên nhân loại phòng tuyến rồi. Ta sẽ chờ các ngươi trở về. Phương Bình nhẹ giọng nói mê. Ta một người, há có thể phòng vệ phòng tuyến dài đằng đẵng này? Há có thể độc chiến tứ phương? Các ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Cô độc. Không người cùng ta kề vai chiến đấu rồi. Giờ khắc này, phía sau bỗng nhiên nhiều một đạo hơi thở. Phương Bình cũng không quay đầu lại. Lạnh nhạt nói, đi thôi, nể tình ngươi giúp nhân tộc mấy lần. Ta không giết ngươi. Phía sau, một vị lạnh lùng không gì sánh được thanh niên. Hình dạng có chút tương tự với Mạc Vấn Kiếm bản tôn. Nhìn về phía Phương Bình bóng lưng, thật lâu không nói gì. Không biết đứng thẳng bao lâu, âm thanh lạnh lùng, ngữ khí phức tạp, ngươi, thật không phải ma đế. Ta không phải, Phương Bình cười nhạt nói, ta là Phương Bình, độc nhất vô nhị, ma đế rất mạnh sao? Ngươi không phải chủ nhân, người này, không phải người, là yêu, yêu kiếm khách, trong Ngự Hải Sơn, yêu tộc bá chủ. Cửu phẩm cường giả đỉnh cấp yêu kiếm khách. Hiện nay, nhưng là hóa hình mà ra. Đây là đỉnh cao nhất đánh dấu. Xếp hạng cửu phẩm 10 vị trí đầu nó. Bây giờ cũng chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Thống lĩnh Ngự Hải Sơn trăm vạn yêu tộc. Tự thành một phương, đỗ lại với trong Ngự Hải Sơn. Tự thành một mạch, ngày ấy, người kia, là chủ nhân sao? Lạnh lùng thanh niên. Dường như bị vứt bỏ hài tử, có chút chờ mong, có chút thương cảm, Phương Bình lừa nó, hắn không phải ma đế, không phải chủ nhân, nhưng ngày đó cùng nhân vương kề vai chiến đấu người, nó mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, là chủ nhân sao? Phương Bình xoay người lại, cười nói, có lẽ là vậy, ngươi cũng không ngốc, chứng đạo đỉnh cao nhất, nên rõ ràng một vài thứ. Hôm nay nếu ngươi đến rồi, ta hỏi ngươi, nếu là một ngày nào đó, ta cùng hắn là địch, ngươi là giúp hắn, vẫn là, giúp ta, yêu kiếm khách nhìn hắn. Một lát, trầm giọng nói, chủ nhân giúp ta thành đạo, nếu là chủ nhân có lệnh, tiểu yêu ổn thỏa chịu chết. Tên ngu xuẩn, Phương Bình bật cười, khoát tay một cái nói, cút đi. Tạm thời vẫn sẽ không cùng ngươi chủ nhân xung đột. Thật đến lúc đó, ta tha cho ngươi một lần. Sẽ không giết ngươi. Thói đời, còn có thể thủ bản tâm người không nhiều. Ngu chung người không thiếu. Bất quá ngươi là yêu. Có lẽ không giống nhau đi. Nói xong, lại nói, mang theo ngươi dưới trướng yêu tộc. Mau chóng rời khỏi Ngự Hải Sơn khu vực. Nơi đây... rất nhanh sẽ trở thành hai giới chiến trường. Phe thứ ba thế lực. Tuy rằng ngươi chứng đạo. có thể chỉ là một đỉnh cao nhất, có thể ngang hàng hai giới cường giả sao? Yêu kiếm khách lặng lẽ, trầm mặc một hồi mới nói, tiểu yêu đã liên lạc tứ phương, có lẽ sẽ ở trong biển tái lập một cấm địa. Ngự Hải Sơn yêu tộc, tuy rằng không địch lại khắp nơi, nhưng cũng sẽ không tùy ý khắp nơi ước hiếp. Ý nghĩ không sai, kết quả có lẽ đáng buồn. Yêu tộc, Phương Bình cười nói, cái thời đại này yêu tộc, chưa chắc có bao nhiêu không gian sinh tồn, trừ phi thú hoàng một mạch bày ra thực lực. Nói hết, Phương Bình không tiếp tục để ý, dọc theo Ngự Hải Sơn tiếp tục tuần tra. Bây giờ Ngự Hải Sơn, cũng chỉ có hắn mới có thể không kiêng kỵ mà tuần tra khắp nơi rồi. Ngô Khuê Sơn cũng không được, sơ nhập đỉnh cao nhất hắn. Phương Bình còn lo lắng hắn bị người vây giết ở Ngự Hải Sơn. Phía sau, yêu kiếm khách không lại theo. Nhìn Phương Bình rời đi, ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp. Tuy rằng bị Phương Bình lừa dối mấy lần, nhưng nó cũng không thể nói là hận. Chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc nhân vương không phải chủ nhân. Vị này bá đạo vô biên nhân vương, chảm tứ phương cường địch, một người độc trấn nhân gian. Nhân gian bởi hắn mà quật khởi. Nhân vật như vậy, nếu là chủ nhân, vậy nên tốt bao nhiêu. Trên Ngự Hải Sơn, Phương Bình tiếp tục cất bước. Rất nhanh, một tòa bị đại trận bao trùm giới vực chi địa hiện ra. Sau một khắc, một bóng người hiện lên. Huyền Hoa, đến từ Huyền Đức Động Thiên cường giả. Khi đó xuống núi thời điểm, lời thề son sắt muốn tìm Phương Bình luận bàn, để Phương Bình trả giá thật lớn. Ai bảo Phương Bình đem Huyền Đức cảnh cho chuyển trống rỗng. Vương chiến chi địa một trận chiến, Huyền Đức cảnh Huyền Quý Đế Tôn cũng ra tay rồi, vì nhân tộc ra tay rồi. Chính vì như thế, Huyền Đức Động Thiên thực lực tuy rằng không tính mạnh mẽ, giờ khắc này vẫn là y nguyên tồn tại, xưng bá ngoại vực một phương. Bởi vì nhân tộc đang ủng hộ Phương, nhân vương, Huyền Hoa càng già nua rồi. Khi đó cửu phẩm phong vân bảng, rất nhiều người đều chứng đạo. Hắn vẫn không có, lần đầu gặp gỡ Phương Bình thời gian, Phương Bình còn chỉ là bát phẩm cảnh thực lực. Hiện nay, Phương Bình chạm thánh nhân, hắn còn chỉ là cửu phẩm cảnh thực lực, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng khi đó một dạng. Há mồm chính là Phương Bình tiểu tử kia rồi. Huyền Hoa tiền bối, Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Huyền Hoa vội vàng nói, tiền bối không dám làm. Nhân vương đây là ở tuần tra Ngự Hải Sơn. Phương Bình cười nói, bên này cũng còn tốt, có Huyền Đức Động Thiên tọa trấn, đúng là không ngại. Mấy ngày trước đây, địa quật trùng kiến thiên đình, bên này không nhận quá to lớn ảnh hưởng chứ? Huyền Hoa lập tức nói, chưa từng chịu đến cái gì ảnh hưởng. Bất quá, Huyền Hoa do dự một chút, vẫn là nói rằng, bất quá địa quật có sứ giả đến đây, muốn sắc phong Huyền Đức Động Thiên. Đóng dấu chồng thiên vương lệnh, yêu cầu Huyền Đức Động Thiên đưa về thiên đình môn hạ. Tiền bối thấy thế nào? Phương Bình cũng không tức giận, cười nói, tiền bối yên tâm, Huyền Quý Đế Tôn trước vì nhân tộc mà chiến, đây là tình cảm. Hiện nay đến nên lựa chọn thời điểm, địa quật rốt cuộc có 9 vị thánh nhân, ta có thể lý giải tiền bối lựa chọn Huyền Đức Động Thiên. Kỳ thực còn có một vị chân thần tọa trấn, bất quá hôm nay không cảm ứng được vị này chân thần hơi thở. Phương Bình không biết đối phương đi đâu, cũng không hỏi dò. Huyền Hoa nhẹ nhàng bật hơi, rất nhanh nói, lão đạo tự nhiên vẫn là nghiêng về nhân tộc, bao quát tông chủ cũng là. Nhưng hôm nay, nhân tộc ở địa quật, rốt cuộc không bằng địa quật một phương. Bây giờ nếu là từ chối, sư huynh lo lắng sẽ phải gánh chịu địa quật trả thù. Sư huynh ý tứ là không biểu hiện, không từ chối. Nhân vương, kính xin lượng giải. Phương Bình khẽ gật đầu nói, có thể lý giải. Kỳ thực, lần trước đại chiến, huyền kỳ tiền bối chưa từng ra tay, ta liền đoán được rồi. Trận chiến đó, Ngô Khuê Sơn mấy người cùng cường giả địa quật tác chiến. Kỳ thực nhân tộc vẫn có trợ lực, huyền đức động thiên người, long biến thiên vị kia chân thần. Hai phe thế lực này, bọn họ đế tôn ngày đó đều tham chiến rồi. Nhưng lúc này đây, hai phe cường giả nhưng là không xuất chiến. Phương Bình là có thể lý giải. Tuy nhiên ít nhiều có mấy phần thất vọng. Bọn họ không thể kiên định đứng ở nhân tộc một phương. Đương nhiên, dưới tình huống kia, hai vị chân thần không đủ để thay đổi cái gì. Kiêng kỵ nhân tộc hủy diệt sau, bọn họ cũng bị đánh tan. Trực tiếp diệt môn, kỳ thực là có thể lý giải. Phương Bình hiện tại tâm thái so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Đổi thành trước, có lẽ sẽ bất mãn. Hiện tại, đúng là nhiều hơn mấy phần lý giải. Nhân loại thế cuộc không rõ, sao dám dễ dàng đứng thành hàng. Truyền thừa nhiều năm không dễ dàng, hơi bất cẩn một chút, hủy diệt liền ở trong sớm tối. Phương Bình nói xong, cười nói, tiền bối không cần lo lắng nhiều. Như vậy cũng tốt, vậy ta tiếp tục tuần tra các vực, tiền bối tự tiện, nhiều hơn mấy phần khách sáo, ít đi mấy phần thân thiết. Huyền Hoa cảm nhận được rồi. Kỳ thực trước, Phương Bình đối huyền đức động thiên vẫn là rất không giống. Hắn ở đây, huyền quý đế tôn truyền thụ hắn kim thân rèn luyện chi pháp. Giải quyết Lý lão đầu vấn đề lớn, Phương Bình còn mang đi rất nhiều bảo vật. Càng là thả mấy con yêu thú tiến vào bên trong, cho huyền đức cảnh tạo thành phiền toái không nhỏ. Giới vực chi địa, nói đến Phương Bình cùng bên này thân cận nhất. Hơn nữa huyền đức cảnh, vẫn là Trần gia nơi xuất thân. Trần gia, một môn hai đỉnh cao nhất, vì nhân loại tử chiến, này đều là bất đồng. Nhìn Phương Bình tiếp tục cất bước ngự hải sơn, nhìn hắn bóng người dần dần đi xa. Huyền Hoa sắc mặt giãy giụa, đột nhiên khẽ quát, nhân vương chậm đã. Phương Bình quay đầu lại, Huyền Hoa sắc mặt lần lượt biến đổi, bỗng nhiên nói, đại tranh chi thế, há có thể không tranh. Đại biến, đại loạn, tối kỵ đầu đuôi hai đầu. Huyền đức cảnh thực lực không mạnh, tông chủ không ở, có thể tông chủ trước khi đi, nếu lựa chọn nhân tộc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Dứt lời, Huyền Hoa âm thanh lớn lao, lớn tiếng nói, Thái Bạch Sơn huyền đức động thiên, nguyện vì nhân tộc vĩnh trấn nam vực. Lời này vừa nói ra, trong động thiên, chớp mắt náo động, địa quật sứ giả đến, muốn sắc phong huyền đức động thiên, tọa trấn chân thần vì ba phải, lựa chọn xa ra, kéo địa quật, không muốn cho trả lời. Nhân tộc bên này cũng không người đến, cũng không nói muốn huyền đức động thiên làm sao. Nhưng lúc này, Huyền Hoa vị này không phải cường giả chân thần, nhưng là đại biểu huyền đức cảnh đưa ra đáp án. Vị này lão bối cửu phẩm, giờ khắc này khí cơ bạo phát, khí thế như cầu vồng. Một tiếng không đủ, lại lần nữa chợt quát lên, Thái Bạch Sơn huyền đức động thiên, nguyện vì nhân tộc vĩnh trấn nam vực. Âm thanh vang vọng tứ phương. Trên thiên cung, huyền đức cảnh người dồn dập đi ra. Trẻ có già có người tiều tụy vì lo lắng, có người nhiệt huyết sôi trào, có người muốn nói lại thôi, có người ung dung tự nhiên. Lần này, Huyền Hoa làm quyết định, có lựa chọn, sáng tỏ huyền đức cảnh thuộc về. Có thể đã như thế, đại chiến lại nổi lên, huyền đức cảnh sẽ bị coi vì nhân tộc thế lực, có lẽ sẽ cái thứ nhất hủy diệt ở trong đại loạn. Bọn họ tại ngoại vực, bọn họ không có cường giả đỉnh cấp tọa trấn, không giống vương ốc một mạch có Bắc Hoàng một mạch cường giả trấn áp tứ phương, cũng không giống Quỷ Vũ Sơn một mạch, Quỷ Vũ Sơn không có sáng tỏ thái độ. Hơn nữa hiện tại Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ cũng chứng đạo đỉnh cao nhất. Thêm vào trước cường giả đỉnh cao nhất Khương Húc, một môn hai đỉnh cao nhất, không biểu hiện tình huống, vẫn còn có chút nắm chặt. Hơn nữa Thanh Đồng Đế Tôn trước khi đi cũng triển lộ ra hư hư thực thực thánh nhân cấp thực lực. Đã như thế, Huyền Đức Động Thiên yếu nhất, nhưng là cái thứ nhất làm ra lựa chọn, rất dễ dàng sẽ trở thành khắp nơi bia ngắm. Phía dưới, có thanh niên võ giả, cắn răng thấp giọng nói, làm liền làm, quá mức một trận chiến, hiện tại uất ức hoảng, lại sợ đắc tội cái này, lại sợ đắc tội cái kia. Xa xa, Phương Bình nhìn về phía vị này càng thêm già nua cửu phẩm. Bỗng nhiên cười nói, không cùng Huyền Kỳ tiền bối thương lượng một chút. Huyền Hoa khí cơ đại thịnh, lớn tiếng nói, không cần, sư huynh không ở, Huyền Đức Động Thiên lão đạo định đoạt. Huyền Đức Động Thiên thực lực không mạnh, bất quá cũng nguyện một trận chiến. Nói hết, lại lần nữa quát lên. Nhân vương yên tâm, như có địa quật sứ giả lại đến, Huyền Đức Động Thiên chảm nó đầu, đưa vào nhân gian. Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, nếu như thế, nhân tộc cũng nguyện cùng Huyền Đức Động Thiên dắt tay. Từ hôm nay, Huyền Đức Động Thiên, nhân tộc thứ nhất Động Thiên. Phương Bình âm thanh lớn lao, hơi thở cũng bạo phát ra. Tiếng chấn tứ phương, Huyền Đức Động Thiên, nhân tộc thứ nhất Động Thiên, Huyền Quý Đế Tôn như về, lại sắc phong. Lời này vừa nói ra, mấy đạo lực lượng tinh thần kéo dài mà tới, có đến từ địa quật cường giả, cũng có đến từ Ủy Vũ Sơn cùng Vương Ốc Sơn cường giả. Huyền Đức Động Thiên, hôm nay ở một vị cửu phẩm quyết định dưới, có lựa chọn. Cùng nhân tộc dắt tay, không một người nói chuyện, không ai mở miệng, đều là lẳng lặng mà quan sát. Huyền Hoa, vị này võ giả cửu phẩm, giờ khắc này sống lưng thẳng tắp. Bên kia, hình như còn có một đạo khí cơ từ trong biển lan tràn mà đến. Có chút cấp thiết, có chút bối rối, Huyền Đức Động Thiên duy nhất cường giả chân thần huyền kỳ. Vị này lão bài đỉnh cao nhất. Không nghĩ tới hắn đã nói rồi không dính líu, sư đệ nhưng là ở hắn đi rồi. Làm ra lựa chọn, từ hôm nay, Huyền Đức Động Thiên chỉ sợ cũng muốn bị đẩy vào trong vũng bùn của chiến tranh rồi. Nhưng mà lúc này, hắn đã là không thể làm gì. Huyền Hoa thông cáo tam giới, nhân vương đưa ra hứa hẹn, giờ khắc này hắn dám nói đổi ý, tùy tiện nói một chút. Vậy thì triệt để đắc tội rồi nhân tộc, bất đắc dĩ đến cực điểm. Trong lòng có bao nhiêu uất ức, e sợ cũng là vị cường giả này tự mình biết rồi. Phương Bình tiếp tục đi xa, vẫn chưa ở Huyền Đức cảnh bên này ở lâu. Bất quá giờ khắc này, Phương Bình không tiếp tục ẩn giấu hơi thở, bạo phát khí cơ, dọc theo Ngự Hải Sơn tiếp tục tuần tra, rất nhanh. Đi ngang qua Ủy Vũ Sơn, Ủy Vũ Sơn bên này, hai vị cường giả đỉnh cao nhất bay lên không, không có mở miệng, cũng không hề nói gì liên thủ. Ủy Vũ Sơn không có dễ dàng tỏ thái độ. Phương Bình khẽ gật đầu, hai vị đỉnh cao nhất gặp thân ra hiệu. Phương Bình trong chớp mắt rời đi. Khương Quỳ liếc mắt nhìn hắn phương hướng ly khai, nhìn mình thúc phụ Khương Húc. Ngữ khí phức tạp nói, thúc phụ, thật không lựa chọn sao? Khương Húc trầm giọng nói, hiện nay, địa quật có cửu thánh. Nhân gian, chỉ có Phương Bình có thể chiến thánh nhân. Đến mức những người khác, chưa chắc sẽ vẫn liên thủ với Phương Bình. Đã như thế, dễ dàng tỏ thái độ, Ủy Vũ Sơn nguy rồi. Tông chủ không về. Không thể dễ dàng đem Ủy Vũ Sơn kéo vào vũng bùn. Khương Quỳ than thở, nhưng là, Phương Bình che ép tam giới, cùng loài người liên thủ, có lẽ cũng là cơ hội của chúng ta. Không vội, Khương Húc nhẹ giọng nói, hiện tại, kỳ thực không hẳn chính là bắt đầu, chờ trong giả thiên phần những cường giả kia trở về, mới là khắp nơi thanh tẩy thời điểm. Trước lúc này, nhân tộc cũng là bấp bênh nhất thời điểm, tràn ngập không xác định. Khi đó, tông chủ trở về, lấy tông chủ thực lực và trí tuệ, ta nghĩ tông chủ sẽ có một cái lựa chọn tốt. Khương Quỳ không nói cái gì nữa. Hắn chỉ là hy vọng tông chủ, cũng chính là chính mình lão tổ, có thể có cái lựa chọn tốt. Nhân tộc, tuy rằng chưa chắc có những thế lực khác mạnh mẽ, có thể Khương Quỳ cùng Phương Bình đánh nhiều lần liên hệ. Loáng thoáng vẫn cảm thấy nên lựa chọn nhân tộc. Địa quật tuy rằng hiện ở vô cùng mạnh mẽ, chín đại thánh nhân trấn áp tam giới, nhưng Phương Bình thực lực tiến bộ nhanh chóng, ai có thể bảo đảm địa quật vẫn liền mạnh hơn nhân tộc. Ngày này, Phương Bình tuần tra Ngự Hải Sơn phòng tuyến, đi ngang qua Vương Ốc Sơn. Vương Ốc một mạch tuy không tỏ thái độ, có thể Vũ Vi thánh nhân trước tham chiến, đã đại biểu một vài thứ. Phương Bình lướt qua Nam Vực, lần thứ nhất tiến vào cái khác ngoại vực. Đầu tiên là Tây Vực, tuần tra Tây Vực, tọa trấn Tây Nhị Thập Thất Vực cường giả, dồn dập đi tới Ngự Hải Sơn đi cùng Nhân Vương tuần tra tứ phương. Không đỉnh cao nhất tọa trấn, nhưng mà võ giả cửu phẩm cảnh, nhưng là rất nhiều. Phương Bình mỗi đến một vực, tất có cường giả trước tới đón tiếp. Cùng đi Phương Bình tuần tra tứ phương, ngoại vực cường giả địa quật, không một người dám lộ diện ngăn cản. Tuần tra xong Tây Vực, rất nhanh, Phương Bình tiến vào Bắc Vực. Bắc Vực, chư thần thiên đường những cường giả thánh địa kia, cũng dồn dập đi tới Ngự Hải Sơn yết kiến. Nhân Vương chi uy, bắt đầu phóng xạ toàn bộ ngoại vực, phóng xạ toàn bộ nhân tộc, đến chỗ cường giả địa quật lui tránh. Trong lúc nhất thời, Phương Bình danh tiếng không hai. Ba ngày, hoa hồng giã ba ngày, Phương Bình mới đưa toàn bộ ngoại vực Ngự Hải Sơn phòng tuyến tuần tra một vòng. Trên đường, có thánh nhân lực lượng tinh thần giáng lâm, bị Phương Bình cường thế đập vỡ tan. Phương Bình cũng không quản là phương nào thánh nhân, dám tra xét, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đập vỡ tan lực lượng tinh thần, bá đạo không gì sánh được, nhưng là không có thánh nhân lộ diện. Thời gian, ở Phương Bình tuần tra xong ngoại vực sau, cũng vô thanh vô tức tiến vào tháng 5, khoảng cách giả thiên phần mở ra, vừa vặn 2 tháng. Cùng lúc đó, trong cấm kỵ hải, Vô Nhai Sơn, Đông Hoàng một mạch vị trí, Đông Hoàng môn hạ cường giả cấp thánh nhân, giờ khắc này bay lên trời, nhìn về phía ngoài Vô Nhai Sơn vẫn diệt, hơi ngưng lông mày, sắc mặt có chút trịnh trọng. Cực đạo một mạch người, vẫn diệt cười nói, cũng không phải, Ngô đến từ Phong Thiên một mạch. Phong Thiên một mạch, già nua thánh nhân lại lần nữa ngưng lông mày, một lát mới nói, thượng cổ chư phương, không Phong Thiên một mạch. Các hạ là truyền thừa cực đạo, vẫn là truyền thừa sơ võ, lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ, không yếu hơn hắn. Cường giả như vậy, không phải đến từ cực đạo môn hạ, chính là đến từ trong sơ võ một mạch đi linh thức một đạo cường giả, nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Vẫn diệt cười nói, Phong Thiên một mạch truyền thừa 8000 năm, cũng không phải là bắt nguồn từ thượng cổ. Dứt lời, nhìn về phía mới vừa bay lên không Lạc Vũ, nhìn về phía kim thân của hắn, khẽ lắc đầu nói, so với ta mong muốn nhỏ yếu. Lạc Vũ, 3000 năm trước, hải ngoại tiên đảo thiên kiêu, hiện nay mới chứng đạo chân thần. Hắn có chút thất vọng, Lạc Vũ mang đến cho hắn một cảm giác không tính quá mạnh mẽ. Đương nhiên, rốt cuộc cũng là 8 rèn kim thân thăng cấp cửu phẩm, sau càng là rèn luyện đến 9 rèn, lấy 9 rèn chi thân chứng đạo chân thần, thực lực so với bình thường chân thần mạnh hơn, nhục thân cũng rất mạnh mẽ. Có thể vậy phải xem cùng ai so với. Vẫn diệt đã sớm tiến vào đế cấp, lực lượng tinh thần có thể so với thánh nhân. Trong lúc nhất thời tự nhiên cảm thấy Lạc Vũ nhỏ yếu. Lạc Vũ ngưng lông mày, nhìn về phía hắn, không có lên tiếng, bản tọa cho ngươi thời gian. Vẫn diệt cười nói, hiện tại ngươi còn chưa đáng kể, hy vọng ngươi có thể chạy tới. Bằng không, đời này, liền không ngươi cơ hội rồi. Lạc vũ khí cơ bạo phát, ánh mắt băng hàn, ngươi đang khiêu khích, vẫn chưa khiêu khích, vẫn diệt lạnh nhạt nói. Thời đại thiên kiêu, cũng không phải là như vậy. Ngươi, trung quy vẫn là chênh lệch một ít. Đến từ Đông Hoàng Môn Hạ Già Nua Thánh Nhân, ánh mắt sâu sắc, nhìn quanh tứ phương, một lát, lạnh nhạt nói, phong thiên một mạch, lão phu có lẽ biết lai lịch của ngươi rồi. Bất quá, Đông Hoàng Môn Hạ, không sợ bất luận cái gì thế lực, vẫn diệt hơi khom người nói, tiền bối cũng không phải là vãn bối lựa chọn người, tiền bối như nghĩ chiến, gia sư sẽ xuống núi. Ông lão hơi thay đổi sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, tiếp bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Ngươi lần này xuống núi, là chiến đương đại thiên kiêu mà đến. Không sai, ông lão nở nụ cười một tiếng, dường như nhìn người chết, lạnh nhạt nói, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Phương Bình mới vừa tuần tra Ngự Hải Sơn, ngươi nếu là muốn tìm hắn, đi ngồi vực đánh giết một ít nhân tộc liền có thể. Vẫn diệt cười nói, phương nhân vương uy danh, vãn bối cũng có nghe thấy. Phương nhân vương tuy là vãn bối mục tiêu, bất quá, vãn bối càng muốn trước tiên chiến nhân tộc Trường Sinh Kiếm. Chỉ sợ, thực lực không đủ, vãn bối sẽ lại lần nữa thất vọng. Ông lão cười cợt, cũng không nói nhiều, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi tự đi liền có thể. Nói xong, cũng không quản hắn, trực tiếp rơi xuống đất. Trường Sinh Kiếm, nghĩ từ từ tích lũy khí thế sao? Kia cũng phải nhìn Phương Bình có đáp ứng hay không. 8 con yêu thú, rất mạnh, trong đó 3 tôn đế cấp, 5 tôn đỉnh cấp chân thần. Đế cấp cùng thánh nhân chênh lệch không tưởng tượng lớn như vậy. 8 con yêu thú, e sợ đủ để chiến đỉnh cấp thánh nhân rồi. Người này cũng cực cường. Người đi đường này có thể so với 2 vị thánh nhân sức chiến đấu. Nhưng vậy thì như thế nào? Hy vọng cái tên này có thể còn sống trở về. Chính mình nên vì hắn cầu khẩn một hồi. Đến từ Đông Hoàng Môn Hạ Thánh Nhân, giờ khắc này đúng là lên một ít xem cuộc vui tâm thái. Phong thiên một mạch, năm đó tên kia sao? Lão nhân hình như nhớ ra cái gì đó, có chút kiêng kỵ, cũng có chút khinh bỉ, rất mạnh, xác thực rất mạnh mẽ, dù cho ở thời đại kia, cửu hoàng tứ đế đều vẫn còn, tên kia cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, có thể nói cực đạo một mạch thủ tịch, là cực đạo một mạch, mà không phải diệt một mạch, thật có chút người, đáng giá kính trọng, có chút người, kém một chút. Chiến cũng từng bái sư khắp nơi, vị kia cũng là, cùng chiến rất giống, có thể chiến có đạo của chính mình phẩm đức, vị kia, thiếu mất điểm, hiện tại lại tự thành một mạch, đây là muốn hoàn thành thượng cổ chưa từng hoàn thành sự sao? Mạch này, đúng là đủ mạnh, Phương Bình, sẽ ứng đối ra sao? Ông lão lầm bầm lầu bầu. Có lẽ sẽ ra ngoài dự liệu của chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,